Tôi tên là Ác Quyển Một, góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ, trong cả đống này không có nhiều thứ đáng sử dụng, thậm chí vậy, vẫn có rất nhiều món hàng khó có được ở đây. Có thể nhưng, người chủ tiệm gãi gãi đầu, được rồi, vì cậu thường xuyên mua ở cửa hàng chúng tôi sẽ trả cậu 5 vàng 40 bạc thấy thế nào? Như đã nói từ trước, làm ơn trả tôi 5 vàng 50 bạc, được rồi, vì cậu không chịu mất một cắt nào, thôi thì cứ 5 vàng 50 bạc đi. Đó là tại sao tôi thích cô, thưa quý cô. Ác cười khoái trá khi nhận tiền, ở trong New World, mặc dù cùng trong một ngôi làng. Họ bán và mua vật phẩm với những giá khác nhau, kia cả lên xuống thất thường. Không ổn định và phụ thuộc vào chất lượng vật phẩm và giá mặt bằng chung của thị trường. Đó là tại sao những người chơi thường tìm kiếm những cửa hiệu trả giá cao hơn cho những vật phẩm họ đi săn. Tuy nhiên, Ác chỉ giao dịch tại một cửa hàng duy nhất trong khi đi săn tại khu lâu đài Jackson, vì kinh nghiệm có được khi ở trong làng Harun được nửa tháng. Cậu biết sẽ có điểm thưởng nếu xây dựng với một chủ cửa tiệm nhất định trong một thời gian dài, vào lúc đầu tiên. Có sẽ đôi chút bất lợi nhưng sau cùng, bạn sẽ nhận thêm 10 tiền từ tổng các item bán được. Khi mua hàng, bạn cũng nhận được 10, giảm giá. Ngoài ra, nếu mua item được giới thiệu bởi chủ shop, có nhiều trường hợp họ sẽ giảm giá đến tối đa 30. Những thông tin này được biết bởi những merchant và những người chơi mắt tay. Nếu cậu cần tiền thế, sao không bán đôi găng tay mèo kia đi? Thay vì cứ bán những vật dụng vô ích này, tôi sẽ trả cậu một cái giá thật hời, nếu cậu thân thiết với chủ shop. Đôi khi họ cũng yêu cầu cậu bán cho họ những vật phẩm nhất định. Những tình huống như thế giúp Ác định hình được những vật phẩm nên có giá bao nhiêu, mặc dù không giao dịch trực tiếp với các người chơi khác không. Tôi ổn, hẹn gặp cô lần tới. Ác hoàn thành những việc cậu phải làm rồi rời shop, mình đã tiết kiệm được rất nhiều. Cậu đã có 60 vàng khi rời khỏi làng Harun nhưng bây giờ, khoản quỹ của cậu đã lên tới 120 vàng. Thứ làm tốn tiền nhất trong New World này là thực phẩm và chi phí sửa chữa, mặc khác. Ác tiết kiệm được nhiều thế này bởi cậu có Survival Cooking làm thức ăn và lò rèn của lãnh chúa, nơi cậu chỉ phải trả một nửa chi phí. Nhưng giờ cũng đến lúc cậu phải nói lời tạm biệt với những đặc quyền ấy, nhờ đi săn trong rừng bóng đêm. Ác đã đạt đến cấp 30. Rotting Orb và Zombie không giúp cậu có thêm kinh nghiệm được nữa, mặc dù ở cấp 30. Giết Ghoul vẫn cho nhiều điểm kinh nghiệm nhưng số lượng có trong rừng không đáng kể, sau cùng, cậu cũng chưa thể thó đến tên boss cấp độ 50 ở trong đó. The Reaper, thế nên Ác quyết định rời rừng và tìm một nhiệm vụ mới. Trước khi đi, vẫn còn có một kỹ năng mình muốn học. Đó chính là kỹ năng Repair, tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể xác định được vị trí chính xác của NPC dạy kỹ năng này trong New World. Các NPC không đeo bảng tên trước ngực nên người chơi buộc phải tương tác với toàn bộ NPC để tìm ra người mình cần, nhưng Ác là ai kia chứ? Mình chẳng có thời gian để làm điều dỗi hơi như thế. Này Thomas, lâu rồi không gặp chú nhỉ. Khi Ác vẫy tay, những người lính vui mừng đến gần cậu và bắt chuyện trở lại. Ác, bọn tớ đã không thấy cậu mấy ngày nay rồi, cậu về khi nào thế? Mình cũng mới về. À cơ mà, cậu có biết người thợ rèn nào có thể dạy kỹ năng repair không? Tôi muốn học. Cậu đang nói đến Norton à? Tớ biết ông ta, đi theo hướng đó. Băng qua cầu, nhà rèn đầu tiên là của ông ấy, nhưng cậu tính làm gì khi học repair? Nếu đến lâu đài, ông co sẽ sửa cho cậu với giá rẻ mạt. Và thậm chí dù cho có học repair, cậu cũng không hoàn toàn sửa được như một blacksmith lành nghề. Tớ nghĩ tốt nhất là cứ đưa mọi thứ cho co đi. Mình đang tính rời nơi này vài hôm và đi đến nơi rất xa, vì có thể vũ khí sẽ bị hỏng dọc đường nên tốt nhất là học repair để đề phòng thôi. Đi xa ư? Thomas gật đầu buồn bã. Well, dù gì cậu cũng là người ngoài, nên hãy báo với lãnh chúa một tiếng trước khi đi nhé. À, và phải ghé thăm bọn tớ ở trại lính nữa đấy. Được rồi, Ác vẫy chào các binh sĩ rồi quay lưng đi. Trong thoáng chốc, những chơi ở xung quanh khu vực ấy bối rối khi nghe đoạn hội thoại của cậu và các binh lính. Hầu như các binh sĩ sẽ không bao giờ tỏ thái độ thân thiện với người chơi. họ mặc định người chơi là những bọn ngoài làng và chỉ gây rắc rối cho khu vực, thế nên, không có bất kỳ người nào được mời đến thăm trại lính cả. Chỉ duy nhất Ác mới có thể, bởi cậu là ân nhân của vị lãnh chúa trẻ, nhưng dù thế nào, Ác cũng không thèm bận tâm đến phản ứng của người chơi. Dù là số ít nhất cũng được, những người Ác muốn kết bạn chỉ có các NPC, mình đã học mọi thứ mình cần rồi. Dường như túi tiền cũng đã nhẹ hơn hẳn, một tiếng thở dài vang lên từ miệng Ác một cách dễ hiểu. Cần rất nhiều tiền để học một kỹ năng từ một NPC Master, sau khi tìm kiếm thông tin trên mạng để học Repair cần tốn tới 20 vàng. Nhưng chỉ mỗi kỹ năng Repair thôi cũng chưa đủ, bộ sửa chữa tiêu chuẩn cũng muốn tới 10 vàng, tổng cộng ít nhất 30 vàng, trong trường hợp của Ác. Cậu mất 30 vàng để mua 3 bộ sửa chữa dành cho item kim loại, dành cho item da và cho quần áo thông thường. Cậu sẽ mất tổng cộng 50 vàng cho cái kỹ năng sửa chữa ấy, đó là lý do rất nhiều người chơi trong khoảng thời gian đầu không thể kham nổi skill đó. Thậm chí cả những người chơi chuyên nghiệp, nó là khoản tiền mình dành dụm, bên trong cậu gào lên từng đợt. 50 vàng là một cái giá quá đắt với khoản tiền cậu vất vả lắm mới kiếm được, tuy nhiên, trên hành trình đi săn, đặc biệt là những chỗ xa khu vực sửa chữa, repair cực kỳ cần thiết, nếu người chơi cứ đi tìm thợ rèn khi vũ khí bị hư, rốt cuộc sau cùng, cái giá họ phải trả lớn hơn rất nhiều so với việc chi một khoản tiền ra để học ngay từ lúc đầu, nếu quên đồ. Rất có khả năng vũ khí sẽ hỏng và nó sẽ biến mất mãi mãi, một thứ quý giá sẽ mãi quý giá, vì tốn 50 vàng để học repair. Các item của Ác được cậu nâng niu như con ruột, vào đây, cậu cần gì, khi cậu đến lò rèn. Một người đàn ông trung niên và bộ râu quai nón dài tiến gần đến cậu. Tôi đến đây sau khi nghe được chủ nhân nơi đây là người có thể dạy kỹ năng sửa chữa, cậu muốn học kỹ thuật sửa chữa, dạ vâng. Cậu suy nghĩ đúng đấy con trai, phiêu lưu giả cần kỹ năng này. Không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra trên hành trình của họ, vũ khí hay áo giáp bị hư hỏng, cho ta xem tay của cậu nào. Norton đột nhiên nắm lấy bàn tay Ác và im lặng đánh giá chúng, không lâu sau, ông lắc đầu, đưa tay mình lên trán đập đập vài cái, đáng tiếc. Nhưng có vẻ như cậu không thể học được kỹ năng này, tôi không thể học nó sao, có vẻ cậu không biết nhiều về nó. Kỹ thuật sửa chữa là một kỹ năng mà không phải bất cứ ai cũng có thể học được, Norton ra dấu hướng đến những người đang cầm búa trong lò rèn. Không giống như các NPC, nhìn vào những bộ quần áo ngẫu nhiên họ mặc, không còn nghi ngờ họ là những người chơi, trong trường hợp của kỹ năng sửa chữa. Nó không phải là kỹ năng có thể được học chỉ bằng kiến thức. Có rất nhiều trường hợp một người chơi phải cố gắng sử dụng kỹ năng đó dưới con mắt đánh giá của NPC để được sự thừa nhận từ họ. Sau đó họ mới dạy kỹ năng cho, có lẽ, những người này đã trả tiền và bây giờ đang cố gắng học để học kỹ năng, giống như những người kia. Để sử dụng hiệu quả các công cụ, cậu phải có sức mạnh và kinh nghiệm, nếu cứ vung búa mà chẳng biết cái gì. Cậu sẽ phá vỡ trang bị của mình thay vì sửa chữa chúng, đó là tại sao ta chỉ dạy những nai có kinh nghiệm. Người hiểu rõ về sức mạnh và những trang bị bằng kim loại của mình, hoặc một merchant hay một alchemist dày dặn để sửa chữa những bộ giáp da quần áo. Thậm chí nếu người khác cố gắng sử dụng nó, họ cũng sẽ không thể sửa chữa chính xác được, lẽ nào đây là skill chỉ dành cho một số class thôi sao? Tim cậu chịu nặng, tất cả kỹ năng cậu sở hữu đều do sự cố gắng hay làm nhiệm vụ mà có, vì thế Ác chưa bao giờ nghĩ đến sự hạn chế này. Cậu đã thấy có vài kỹ năng không thể học được trên forum, thiết nghĩ đó chỉ là những kỹ năng đặc trưng của các nhóm nghề. Thế nhưng với kỹ năng sửa chữa, vốn cực kỳ cần thiết cho mọi class nhưng lại có hạn chế này. Ác chợt nghĩ về những người chơi mở quầy sửa chữa trong làng cậu thấy hôm nọ, quần áo, tôi sẽ sửa chữa quần áo da của bạn thật hoàn hảo. Tôi có thể làm bất kỳ vũ khí nào và những bộ giáp kim loại sáng bóng như mới. Ác khì mũi khi thấy những người chơi khác đưa vật dụng của mình cho họ. Mặc dù phí sửa chữa rẻ hơn nhiều so với thợ rèn nhưng liệu bạn có muốn trả tiền cho một người để họ rèn luyện kỹ năng của mình không, mặc khác. cậu muốn tiết kiệm hết sức có thể nên ác sẽ tự tìm cách học, nhưng bây giờ cậu đã hiểu tình huống. Những người chơi không thể học được kỹ năng repair, họ không có nhiều lựa chọn, mặc dù đã bắt đầu tinh thích Last Dark Walker. Sự nối tiếc đã nguôi hôm nào nay lại dấy lên, chết tiệt, mình không nghĩ việc không lựa chọn các nghề mang thiên hướng combat lại tai hại đến thế. Vậy nếu vũ khí của tôi bị hỏng trong giữa chuyến đi săn, tôi không thể làm gì sao? Hưng, có vẻ như cậu là người mới khi hỏi câu đó. Đến đây, Norton nói rồi quát cậu vào trong nhà rèn, nếu kỹ thuật repair dễ dàng như lời nói, nghề rèn của ta đã bị hủy hoại từ lâu. Những người học từ ta mở những lò rèn khác để sửa chữa với giá rẻ hơn, ồ đúng rồi, kỹ thuật thật sự của nghề rèn là đây. Nếu cậu có cái này, ai ai cũng có thể sửa chữa được trang bị của mình, Norton hướng cậu về những hàng hóa được sắp xếp ngắn một bên. Nó là một cái hộp có chữ Toolbox, mà người bắt đầu chơi cũng dùng được, miễn là cậu còn có cái Toolbox này. Cậu có thể sửa bất cứ trang bị nào trong 5 lần không cần biết class của cậu là gì hay đang ở nơi đâu, hộp thông thường cho những vũ khí thông thường. Deluxe cho trang bị ma thuật, và Toolbox of Magic có thể sửa mọi trang bị trên cấp rare tất nhiên. Cậu cũng có thể dùng Toolbox of Magic để sửa những vũ khí thông thường, nhưng chẳng có lý gì để làm vậy cả trừ khi cậu là một thằng điên hoặc một kẻ rất giàu, à mà đừng quên dùng thêm cái này. Họ nói loại dầu và viên đá mái này có khả năng gia tăng đặc tính thể hiện của vũ khí áo giáp trong một thời gian nhất định, không ngạc nhiên sao? Tuy nhiên, giá của các hộp Toolbox thì, mặc dù kể đến yếu tố sử dụng được 5 lần, nó đắt hơn gấp 1-5 lần so với chi phí sửa chữa tại lò rèn. Hơn hết, trang bị của ác cũng được tính là trang bị pháp thuật, móng vuốt và áo choàng đều ở cấp rare, thậm chí nếu chỉ mua để dự phòng. Hộp Toolbox cũng đã là một gia tài, 35 vàng, tưởng tượng phải tốn nhiều tiền để sửa chữa chỉ trong 5 lần, ý thức cậu mờ đi thấy rõ. Ý ông là tôi phải sử dụng tiền dành dụng bằng những chuyến đi săn điên cuồng chỉ để tốn hết vào sửa chữa trang bị sao, lần đầu tiên. Cậu nhận ra những chi phí trong New World được áp dụng quá nhiều, quá tàn nhẫn. Bạn không thể tránh bị thương khi đánh nhau và thậm chí đi săn thôi cũng đã tốn tiền, nếu tình cờ chết đi. Chỉ số độ bền của tất cả các trang bị hầu như mất sạch, bị hư hỏng nặng và nó sẽ lại phải tốn thêm nhiều lần tiền để sửa chữa, item càng tốt. Giá cả càng cao, ác đã không biết những gì mà người chơi khác đã trải qua, cậu luôn nhận được 30, giảm giá từ làng Harun và ở lâu đài này. Vì hoàn thành nhiệm vụ của vai cao, cậu được giảm một nửa chi phí sửa chữa tại lâu đài của lãnh chúa, thế nên cậu chưa bao giờ tốn quá nhiều tiền để sửa chữa trang bị cả. Cuối cùng ác cũng đã hiểu cảm giác những người khác giao trang bị của mình cho các người chơi đã học kỹ năng repair chỉ để tiết kiệm được một cát. Nếu họ đi săn mà không tìm thấy được vật phẩm nào, thì có khi còn không mua nổi một ổ bánh mì lúa mạch, nghĩ theo cách đó. Ác không thể để trang bị của mình hư hỏng hoàn toàn chỉ vì miễn cưỡng không muốn tốn tiền, nước mắt ứ đọng trên khóe mi. Ác run lên nhìn vào số vàng cậu có, tuy nhiên, cậu không thể vượt qua sự hạn chế của skill này, ôi không. Mình không thể dễ dàng từ bỏ tiền dành dụm được thế này, trong thực tế, không có bất cứ công việc bán thời gian nào mà cậu chưa làm qua. Nhờ những nghề bán hàng tận nhà, cậu cũng có chút kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh, nếu có một thứ ác học được từ những nghề ấy. Thì đó là khả năng thỏa thuận, mua ngay hàng bằng giá được yêu cầu lần đầu từ các chủ tiệm thì thật ngốc, mặc cả. Mặc cả rồi lại mặc cả thêm lần nữa, cuối cùng, dù người chủ tiệm có than họ bị lỗ, bạn sẽ vẫn mua cao hơn nhiều dù cho có thương lượng thế nào chăng nữa, hay nói ngắn gọn dễ hiểu, trả giá thế nào cũng bị dính. Có lẽ ông có thể giảm giá cho tôi không, đừng nói điều buồn cười, vì có rất nhiều thằng danh sửa trang bị bằng nửa giá so với bọn ta. Ta chỉ đơn giản làm ra cái này để kiếm sống, cậu đang muốn ta chết đói chắc, nhưng bây giờ tôi nghèo lắm. Ác cố gắng làm ra vẻ thảm thương nhất có thể, nhưng có vẻ điều này là vô hiệu, ta không thể cân nhắc những cá nhân như cậu, nhưng có thể. Nếu cậu mua với giá xỉ, ta sẽ giảm giá một ít cho kia xỉ, khoảng bao nhiêu, Hưng, khoảng 100 hộp, ta sẽ giảm cậu 5, thỉnh thoảng. Nhiều thương gia và các phiêu lưu già tiết kiệm tiền để mua như thế, nếu đang thiếu tiền, tại sao không thử? Đôi mắt cậu sáng lên trong chớp nhoáng. Nghịch cảnh của cuộc sống khiến ác làm đủ việc, bôn ba khắp nơi cho cậu nhiều tri thức, ác nhanh chóng ngửi được mùi tiền trong trường hợp này. Tôi hiểu rồi, để suy nghĩ đã, rồi tôi sẽ quay lại sau. Ác rời lò rèn Norton và đi dọc quanh khu làng. Cậu đã nghĩ đến việc tụ tập một lượng lớn người chơi nhưng nhanh chóng bỏ qua ý tưởng đó. Ác không đủ tự tin có thể tập kết mọi người và thậm chí nếu cậu có làm thế để nhận giảm giá, 5 của 30 vàng chỉ đáng 1 vàng 50 bạc. Cố nhiều nỗ lực để tiết kiệm một lượng nhỏ tiền, công sức bỏ ra không đáng, thế nhưng, có một cách cậu có thể dùng. Ác chạy đi tìm vị lãnh chúa trẻ của lâu đài Jackson, sau đó, với vẻ mặt khốn khổ, cậu kêu trong thảm thiết, lãnh chúa, sao anh lại như vậy? Em nghe anh chuẩn bị đi đến nơi khác nhưng biểu hiện đó là sao, anh chuẩn bị rời đi nhưng một vấn đề nhỏ phát sinh. Anh không biết giải quyết như thế nào, nên anh tìm em, vị lãnh chúa của khu vực để này giúp anh một phen, một vấn đề à, anh cứ nói. Nếu em giúp được, em sẽ làm hết sức, hu hu, mình nắm được hóp nó rồi, ác cười thỏa mãn trong lòng nhưng ra vẻ khốn khổ giả tạo. Anh đang định đi đến một vùng đất thật xa với một số người, họ phó thác anh nhiệm vụ mua hàng, tuy nhiên, anh đã vô tình đặt quá nhiều và thậm chí đặt sai hàng, anh đã cố hủy nhưng người chủ tiệm đã đi để nhập hàng từ nơi khác về, nên anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Những người bạn vừa nghe thấy thế, đều đổ lỗi cho anh và chạy mất tiêu ua, họ phản bội và bỏ chạy chỉ vì như thế. Những người đàn ông không hề biết đến chữ trung thành, đúng như mong đợi. Vị lãnh chúa trẻ cứng đầu đang tức giận vô cùng giống như thể đây là vấn đề của anh ta, em không nên đổ lỗi cho họ, đây là lỗi của anh. Đó là vì anh quá tốt bụng, quá tử tế, ngay lúc đầu, lại giao cho anh làm một việc như thế được rồi, ổn thôi, bây giờ quá muộn để nói như vậy rồi. Anh đã order thứ gì, Portable Toolbox, vị lãnh chúa nở nụ cười ngay khi ác dứt lời, thật nhẹ nhõm. Nếu là item đó thì em nghĩ mình có thể giúp hả, từ em à, đúng thế. Có một người thợ rèn trong lâu đài nhưng ông không thể tạo ra Portable Toolbox, đó là tại sao cứ mỗi cuộc hành quân. Chúng em đều phải mua mấy cái toolbox đó riêng lẻ, thật đúng giờ, trong kho bây giờ không còn nhiều toolbox nữa nên em sẽ mua hết số hàng của anh. Ngoài ra, em còn dự định sản xuất thêm 100 hộp General Tool và Deluxe Tool mỗi loại, anh có thể mạnh dạn đối mặt với người chủ tiệm. Hóa đơn không phải là vấn đề, nhưng nếu em làm thế, anh cảm thấy mình, đừng nghĩ về điều đó, chẳng phải em đã nói với anh rồi à? Em sẽ giúp bất cứ khi nào anh cần, ôi cảm ơn em rất nhiều, vị lãnh chúa trẻ cười thật tươi rồi đưa ra tờ ngân phiếu trị giá 2.500 vàng. Một chỉ số mới xuất hiện mà cậu không hề tưởng tượng nổi cùng tiếng nhạc reo mừng, một chỉ số mới đã xuất hiện, The Art of Communication, 5. Khả năng đạt được mọi thứ mong muốn chỉ bằng lời nói, những bài diễn văn, cấp độ skill càng cao, khả năng ảnh hưởng thuyết phục đối phương càng lớn, bạn có thể nhận được lợi ích lớn hơn từ những cuộc giao dịch không thể phân phối điểm vào chỉ số này. Chỉ tăng khi, giao dịch thành công hoặc thỏa thuận thành công, ác người nhận được tờ ngân phiếu mở nụ cười đến tận mang tai. Cậu chưa bao giờ nghĩ nó khả thi thế nhưng vấn đề đã tự giải quyết chính nó, giảm giá 5 trên tổng số 2.500 vàng sẽ là 125 vàng. Nhận được điều này giống hệt như tìm được một hũ vàng trong một ngày đẹp trời, tuy nhiên, thỏa mãn với những gì mình có ngay tức khắc là những thứ mà chỉ những kẻ nghiệp dư mới làm, lợi nhuận càng lớn khi có tầm nhìn càng xa. Ác tìm Norton rồi đưa ra tờ ngân phiếu, General và Deluxe, 100 hộp mỗi loại sẽ tốn bao nhiêu, 100 mỗi loại. Cậu đang vận chuyển số này đến lâu đài lãnh chúa à, vâng, nhưng nếu mua nhiều thế, ông có thể giảm giá 10 cho tôi không? Ác chậm chậm xây dựng một cuộc giao dịch 10, câu nói cái quái gì thế, thật vớ vẩn, ta sẽ bị lỗ nặng nếu như bán với cái giá đó. Nhưng vì có quan hệ với lãnh chúa, trong giao dịch lần tới ta sẽ cho cậu 6, giảm giá, được rồi, 8, nếu ông bán 200 hộp trong một lần giao. đó là cái giá công bằng đúng không? Ác gợi ý khi cậu vẩy vẩy tờ ngân phiếu trước mặt Norton. Mắt của người thợ rèn đung đưa mãi theo hình bóng tờ giấy, sau cùng ông thở dài, được, ta sẽ cho cậu 7, nhưng đổi lại ta có 2 yêu cầu, nó là gì? Thứ nhất, cậu chỉ nhận được lượng khuyến mãi tính theo đơn vị hàng hóa, không phải đơn vị tiền, bởi vì hóa đơn là ngân phiếu, tất nhiên. Cậu phải cho đi nhiều hơn, tôi hiểu, thế còn điều kiện còn lại, thật ra, nguyên vật liệu để làm toolbox đã giảm. Ta không thể đáp ứng 200 hộp ngay lúc này, có một vật liệu đặc biệt được sử dụng để làm ra các toolbox, ta đã có đủ tất cả các nguyên liệu khác. Nhưng còn thiếu một nguyên liệu có tên Eilert, nếu cậu đi lấy nó ta có thể đáp ứng được yêu cầu, nó ở đâu? Eilert là item mà chỉ có Alchemist mới có thể tạo ra, người Alchemist hợp tác với ta là Raymond, nhưng sức khỏe ông dạo này đã suy yếu. Ông không thể ra ngoài tìm kiếm vật liệu để tạo ra Eilert, Raymond cũng đã nhờ ta tìm cho ông một phiêu lưu giả hữu dụng, vậy đi tìm ông ta đi. Nói rằng ta cử cậu đến, ổng sẽ tự biết thôi, tôi hiểu thế nhưng có vẻ không hợp lý lắm. Khi mà tôi phải tự đi tìm những nguyên liệu để ông tạo ra toolbox, rồi lại mua những cái hộp đó từ ông, cậu là một thằng nhóc xấu xa. Đổi bại, keo kiệt, ta thua cậu rồi, 8, discount và hãy đi tìm Raymond dùm ta, cảm ơn ông nhiều, à mà tôi nói để ông biết thôi, chuyện với lãnh chúa. Ta cũng là một người bán hàng, đừng lo về khoản đó, ác nhận được sự chỉ dẫn từ Norton, vội đi tìm Raymond, ngay khi thấy cậu. Ông chào ác bằng khuôn mặt hốc hác và trắng tái, cậu nói Norton cử cậu đi à, mặc dù ông ta hành xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Cho đến tận bây giờ, ít nhất khi ông ta thật sự nhận ra nguồn cung Eilert đã giảm rất nhiều, sau khi phân trần chuyện cá nhân, Raymond gật đầu. Nguyên vật liệu cậu cần tìm giống một cây nấm màu đỏ chỉ hái được khi đi sâu vào một hang động ở vùng đầm lầy Grand. Thậm chí có lẽ cậu sẽ phải đi hết hang động mới có thể tìm được, nhưng hãy giữ trong đầu một điều, đó là một vật liệu vô cùng hiếm hoi. Cậu tuyệt đối phải giữ bí mật, không cho những người khác biết, có hiểu ta đang nói gì không, tham. Tiếng nhạc reo lên vang vẳng báo hiệu cho một nhiệm vụ xuất hiện. Alchemist Raymond Request. Alchemist Raymond sống trong khu vực lâu đài Jackson sản xuất Eilert cho những người thợ rèn, tuy nhiên, ông không thể có được vật liệu cần thiết để tạo ra Eilert bởi sức khỏe đã suy yếu. Raymond đã phó thác nhiệm vụ này cho cậu và cấm tiết lộ bất cứ thông tin gì về nó, bạn phải thực hiện nhiệm vụ này đến khi nó kết thúc trong im lặng. Bạn không thể ở trong tổ đội đến khi nhiệm vụ hoàn thành, độ khó, ép, hương, vậy cũng có thể loại nhiệm vụ này nữa. Ai ngờ rằng đi tìm hộp toolbox lại dẫn đến một nhiệm vụ. Lẽ nào đây là nhiệm vụ chỉ được giao cho người nào yêu cầu vài trăm toolbox trong một lần sao? Vậy thì chắc chắn không nhiều người có thể làm nhiệm vụ này ở giai đoạn đầu, nhiệm vụ độ khó ép. Có vẻ cậu có thể hoàn thành một mình mà không chút khó khăn, ác nhận nhiệm vụ mà không lấy chút do dự, nếu hoàn thành xong, cậu có thể có 8. Giảm giá từ Norton, lượng tiền tiết kiệm được sẽ là 200 vàng, ngoài ra còn lấy được thêm 10 hộp toolbox miễn phí nên không có lý do gì để chối từ. Ác nhận một dấu chỉ điểm trên bản đồ của cậu và một bình thuốc phục hồi. 2 ổ bánh mì lúa mạch cũng như 2 hộp Deluxe Toolbox bằng tài hùng biện của mình, khoản này gọi là tiền ứng trước, sau khi đóng gói hành lý. Cậu hướng thẳng tới hang động của vùng đầm lầy Grand, Beth đi do thám hang động và quay lại đây, tôi hiểu rồi thưa chủ nhân. Beth tung cánh bay vào trong hang sau khi cậu dứt lời, khi đi qua đầm lầy để đến hang động, cấp độ của cậu đã là 32. Đầm lầy Grand cách xa lâu đài Jackson là nơi cư trú của tất cả mọi loài quái vật. Dù vậy cũng không làm ác gặp khó khăn vì cậu đã săn rất nhiều trong khu rừng đêm, tuy nhiên, Sly vẫn là một đối thủ khó nhằn. Thân thể làm từ chất axit nên mỗi khi cậu vung kiếm, độ bền trang bị giảm từng chút một theo những nhát chém, nếu không có toolbox. Cậu có lẽ đã phải quay trở về làng vô số lần chỉ để sửa trang bị, chết tiệt, một hộp tool đắt lắm đấy con quỷ kia. Ác vừa đánh vừa chửi con Sly, nếu trận chiến xấu đi, cậu sẽ lo đến tiền sửa chữa trang bị hơn là lượng máu còn lại, hưng. hình như mình không phải là người đầu tiên khám phá ra hang động này, Ark nói thầm tiếc rẻ. Một luồng thông tin từ hệ thống hiện ra khi cậu bước vào hang nhưng không có bất cứ điểm thưởng nào. Nếu ai đó diệt sạch quái trong động trong lần đầu tiên khám phá, họ có cơ hội nhận được nhiều item và trang bị hơn, với những người đến sau. Xác suất drop ít hơn và đôi khi, họ có lẽ sẽ không thu được thứ gì, tuy nhiên, cậu không quan tâm lắm về chuyện đó. Mục đích đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ này đáng giá 200 vàng, mình không thể cứ tiếc rẻ ôm trọn mọi thứ. Bét cuối cùng cũng bay ra khỏi hang, Master, địa hình ổn nhưng có một kẻ trong đó, một con người, ý mày là người lạ à, vâng. Và hắn ta đang đi đến chỗ này, lo lắng hiện lên trong mắt cậu luôn phải cẩn trọng hơn với mọi người chơi. Họ mới chính là con quái vật thật sự, câu nói, kẻ thù tự nhiên và nguy hiểm nhất chính là bản thân mình không chỉ được áp dụng trong thực tế. Đặc biệt với những nơi thế này, một nơi không có bất kỳ ai giúp đỡ, nếu bị tấn công bất ngờ bởi một Packer, Ark sẽ chết chắc, mất item, mất tiền. Mất chỉ số, mất nhiệm vụ, nói chung là mất mọi thứ, Ark căng thẳng ra mặt khi thấy bóng của người đó dần ló dạng từ trong hang. Khi cậu nhận diện được đối phương, mắt Ark mở lớn, người là, người kia cũng nhận ra và lùi lại một bước. Fighter trong bộ giáp sắt là Ando, đó là cái tên của kẻ khiến cậu nghiến răng vô số lần mỗi khi nghĩ đến. Ando chắc hẳn cũng nhận ra cậu vì hắn cũng bước lùi lại một bước, sau đó, như thể đang toan tính một âm mưu quỷ quyệt trong đầu. Đôi mắt hắn láo liên liếc lên, liếc xuống trông gian trá vô cùng, hắn đang suy nghĩ mình nên nói và trả lời ra sao, sau một lúc lâu. Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng, à tôi nghĩ cậu là người mà tôi từng gặp, chúng ta đã ở trong tổ đội cùng nhau, có phải tên của cậu là Ark không? Ark im lặng gật đầu, cậu sẽ không thỏa mãn nếu như không đập nát cái bản mặt của tên khốn này ngay lập tức, mất bao lâu để đợi đến ngày này. Tuy nhiên, Ark đã cố kìm cơn giận của mình và chịu đựng cho đến bây giờ, cậu vẫn chưa kiểm tra hắn đã mạnh lên được bao nhiêu. Nếu dại dột làm theo những cảm xúc nhất thời, Ark có thể sẽ trở thành nạn nhân. Cậu cũng muốn thấy cái mồm dối trá của hắn sẽ thốt ra những lời gì khi hắn tiến lại gần mình, cậu là Ando đúng không à? Vậy là cậu vẫn nhớ tôi, làm sao tôi quên được cậu chứ? Ark nuốt lại những lời nguyền rủa cậu sắp xả ra vì đang quá nóng giận. Điều đó thật tuyệt, tôi luôn muốn gặp lại cậu một lần nữa, gặp tôi, đúng thế, dường như tôi đã gây ra một sai lầm lớn. Ai mà ngờ được chỉ số sẽ giảm cứ mỗi lần bị chết cơ chứ, sau khi nghe được. Tôi vội chạy đến làng Harun chỉ để tìm cậu và xin lỗi nhưng cậu không có ở đó. Tôi sợ cậu đã từ bỏ trò chơi này rồi nhưng vì đang xuất hiện ở đây, có vẻ cậu đã luyện cấp rất nhiều đúng không, hắn không biết sao. Xin lỗi, mày sẽ sớm thôi, thằng chó khốn nạn, sau cùng, thứ làm Ando tò mò chính là cấp độ của Ark. Sẽ không ai tưởng tượng được thái độ của hắn sẽ xoay như thế nào khi biết cấp độ Ark thấp hơn mình, Ark trả lời mập mờ, thôi thì cứ bỏ qua đi. Tôi đã rất buồn lúc đó và thậm chí nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng vì có một số chuyện làm tôi không bỏ được thế nên. Tôi chỉ đang làm mọi thứ mình có thể, cậu không hiểu nhầm gì chứ, ủa, hiểu nhầm gì đâu. Ark ra vẻ thật ngây thơ như thể cậu chẳng hiểu Ando đang nói gì, Ando nhìn kỹ khuôn mặt cậu, sau cùng ánh mắt hắn trở nên nhẹ nhõm hơn. Với Black Bear Mouse's Leather Armor, Kepo, mũ và giày cậu nhặt được ở Shadow Forest. Người ta sẽ nghĩ cậu là kẻ ăn xin mặc dù không biết năng lực cậu ra sao. Thứ duy nhất có vẻ đẹp và đáng giá là chiếc Blood Red Mantle đang tung bay phấp phới sau lưng cậu, nhưng vì hình phạt quá lớn từ chiếc áo choàng. Cậu không thể mặc nó để đi săn, Ark chỉ vừa mới đeo vào người ngay sau khi nghe Beth nói có một người chơi sắp xuất hiện, Ando. Kẻ quan sát cậu từ đầu cuối cùng cũng đưa ra quyết định, Ark Nim, nếu cậu có thời gian, cậu muốn đi vào động cùng tôi không, vào hang động. Tôi đã phát hiện ra hang này khi tình cờ đi qua, quái vật trong động rất mạnh nên khó có thể solo một mình. Tôi định sẽ quay lại sau khi mời thêm một người mình biết vào hang, nhưng vì Ark Nim ở đây, tôi nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi, thấy thế nào? Tôi tự hỏi, nếu Akhnim chấp nhận tất cả các item sẽ thuộc về cậu, nếu thế thì tôi áy náy lắm, không? Hãy cứ thế đi vì trước đây tôi cũng đưa cho cậu item mà, nếu cậu cứ nhất thiết phải như thế thì được thôi, Ác gật đầu. Cậu không thể biết được Ando đang suy tính âm mưu gì, nhưng cậu cũng không thể để tên khốn đó bỏ đi dễ dàng như vậy, thậm chí nếu không thể thắng. Cậu nhất quyết phải cho hắn một vết sẹo vào bên sườn, nếu bỏ qua cơ hội lần này, cậu sẽ không ngủ yên, thế nhưng, vì điều kiện nhiệm vụ. Cậu không thể gia nhập bất kỳ tổ đội nào, đi cùng nhau thì tốt, nhưng tôi không muốn lập tổ đội, nó chẳng là vấn đề đâu. Ando chấp nhận ngay lập tức khi Ác hoàn thành xong thỏa thuận của mình với Ando. Cậu tiến vào hang động và đột nhiên một luồng ánh sáng đỏ bao lấy người cậu cùng tiếng báo động khi Ác ra vẻ cảnh giác. Ando gãi gãi đầu làm bộ ngớ ngẩn, Ahad, cậu ngạc nhiên hả, tôi chỉ đang kiểm tra chỉ số của cậu thôi, vì chúng ta không lập tổ đội. Tôi chỉ có thể biết cách hỗ trợ cậu tốt nhất khi biết điểm mạnh và điểm yếu cậu ra sao đúng chứ? Cái cục phân này nghĩ mình dễ bị dụ đến thế sao nhỉ, mắt Ác ánh lên những dòng suy nghĩ, trong New World. Người chơi có thể sử dụng lệnh Detect để kiểm tra trạng thái và chỉ số của các người chơi khác sau khi được sự cho phép từ họ. Nếu không được cho phép, thì chắc chắn người đó đang có mưu đồ xấu xa, ngoài ra, Detect chỉ cho thấy chỉ số và lượng health, không cho kết quả về item. Blood Red Mantle là chiếc áo choàng làm 15 tất cả chỉ số, Ando chắc chắn đã nghĩ chỉ số của cậu rất thấp mặc dù đang là level 32, dù không có cơ sở. Hắn vẫn mặc định độ tinh thông và kỹ năng chiến đấu của Ác cũng thấp không kém, mặc dù không ai thích bị đánh giá là kẻ yếu. Nhưng với đối thủ của mình, để hắn khinh thường cậu thì chắc chắn là điều tốt hơn, đúng như mong đợi, Ando nói mà nhẹ nhõm ra mặt. Có vẻ như cậu đã không thể phục hồi hoàn toàn chỉ số bị mất, tôi chỉ luyện cấp mà không biết gì cả. Mặc dù đã chuyển đổi nghề nhưng vẫn thế này đây, cậu chuyển thành nghề gì, đại loại như của thiếp. À đó là lý do tại sao agility và luck của cậu cao đến thế, vì là fighter nên tôi sẽ dẫn đầu. Ando rút ra thanh kiếm dài và chiếc khiên rồi tiến bước tới trước, đưa tấm lưng của mình ngay về phía Ác, đó là biểu hiện của kẻ tự tin. Hắn tin rằng dù cho Ác có tấn công cũng sẽ không làm khó được hắn, hắn hoàn toàn hạ thấp bức tường phòng thủ của mình đối với cậu, Hương. Cứ đợi đi, tao sẽ cho mày hối hận vì quyết định của mình, khi Ác vừa suy nghĩ như thế, một tiếng nói cất lên, chủ nhân. Tôi không thích gã người đó, cậu nghe thấy lời phàn nàn từ đôi vai mình, đó là Beth, cậu đã đặt nó đậu trên vai và để Scout bám vào bên hông. Vì Ando không hỏi, chắc hắn nghĩ đây chỉ là đồ trang trí, trong bất kỳ trường hợp nào, đây là lần đầu cậu thấy sự ảnh hưởng của Beth đến mình. Một người đồng đội mà cậu có thể tin tưởng khi gặp lại Ando khiến cậu nhận ra sự tồn tại của Beth quý giá như thế nào, cả Scout nữa, tuy nhiên. Beth vẫn hơn vì nó có thể nói chuyện được, Ác kêu lên khi thấy Ando khoe khoang trang bị của mình, qua chắc chắn cậu đã cày cuốc rất nhiều. Chẳng có gì đặc biệt, tôi chỉ mới level 35 thôi, Zezer Ande tiếp tục đi phong phanh trong hang với vẻ mặt kiêu ngạo, có rất nhiều quái vật trong hang này. Đủ chủng loại như người thằn lằn hay goblin, cậu đã bắt gặp khi đi săn trong đầm lầy, nếu là Ác. Cậu sẽ giấu mình rồi tập kích bất ngờ từng kẻ một nhưng Ando thì trái ngược hoàn toàn. Hắn dương khiên lên chặn mọi đòn tấn công rồi vung kiếm chém như thể chẳng quan tâm đến thứ gì, thế nhưng, hắn thật sự rất mạnh. Trong một chốc đã giết chết hai con quái, sau khi uống bình thuốc phục hồi, hắn tiếp tục giải quyết nốt đám còn lại, Hưng, hắn nói mình cấp 35 sao? Có thằng khùng mới tin, Eye of the Cat, Ác kích hoạt kỹ năng về phía Ando trong khi giả vờ sử dụng lên quái vật đúng như cậu đoán. Cấp độ của Ando, kẻ đã trở thành fighter đã đạt mức 43, hơn nữa, chỉ số defense rất lớn vì hắn đang mặc giáp và sử dụng cả khiên, thực tế. Dù đang chiến đấu với 3 hoặc 4 quái vật cùng một lúc, lượng máu của hắn vẫn không giảm nhiều. Điều làm cậu bất ngờ nhất là cái tên của hắn được đánh dấu màu đỏ, Chaotic Character, hay nói cách khác, hắn là một PKIA. Nhưng nếu là Ando thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên, không tấn công hắn tựa lúc đầu là một quyết định khôn ngoan, tuy nhiên, vẫn quá sớm để thư giãn. Mục đích của hắn quá rõ ràng, hắn muốn dùng ác để khám phá hang động vì solo một mình quá khó. Hắn nói sẽ đưa item cho cậu nếu có drop cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ giết cậu nếu item xuất hiện, dù vậy, mình không thể rút lui. Phải quan sát cách hắn chiến đấu, cách duy nhất để chiến thắng kẻ hơn mình 10 cấp độ là một kế hoạch và chiến lược cẩn thận. Cậu đánh giá cách Ando chuyển động khi đang chiến đấu nữa vời, bất cứ khi nào thấy quái vật Ando ngay lập tức xông lên, dùng khiến chắn đỡ và chém. Hắn di chuyển cực kỳ táo bạo và hung hãn, đó là kiểu chiến đấu thường thấy của các warrior, đè nát đối phương dựa vào sự chênh lệch sức mạnh. Phòng thủ và lượng máu, đó là lý do tại sao hắn không thể phá nát cái động này mặc dù ở cấp 43 thay vì lên kế hoạch sắp xếp chiến lược. Chiến thuật như ác, hắn cứ đâm đầu vào đối phương chỉ dựa trên sức mạnh và phòng thủ của mình. Cái này có thể đúng trong những game khác chứ không phải New World, hắn vẫn chưa hiểu được cách New World Combat, đây là chìa khóa chiến thắng của mình. Tắc theo sau Ando trong khi đang vạch ra chiến lược đánh bại hắn, ngay từ lúc đầu. Nhiệm vụ cấp độ F nên level của lũ quái trong động không cao đến mức làm khó một người chơi cấp độ 43, tuy nhiên, chỉ khi người đó biết cách chơi. Ando cũng nhận được sự giúp đỡ của ác khi tiêu diệt quái trong động nên giờ đây, hang động sạch bóng quái, sau 2 giờ chiến đấu ác liệt. Hai người đã giết hơn hàng trăm con quái và đặt chân đến phần cuối cùng của hang, tôi thấy kết thúc rồi, nhờ ác nim cả ô không? Tôi đã có làm gì đâu, nhưng chẳng có item đáng giá nào rơi ra cả, nếu có tôi sẽ sẵn sàng đưa nó cho ác nim ô. Đừng bận tâm chi mà hơn nữa chúng ta chưa đến tận cùng hang mạc đúng thế, hãy nhanh chóng kết thúc nó thôi. Khi Ando hồi phục xong và đứng dậy cũng là lúc hai bọn họ nghe tiếng ngầm inh ỏi của con chùm trong hang, cua u, tiếng gầm làm cả hang rung chuyển. Cửa sổ cảnh báo đều xuất hiện trong giao diện của hai người, quái vật Boss Crystal Golem đã xuất hiện. Một cánh tay khổng lồ đột nhiên vươn lên từ phía sau, nó được tạo ra bởi hàng nghìn miếng đá pha lê chắp nối lại nhau. Một con golem khổng lồ xuất hiện trong vầng sáng hư ảo, đôi mắt đỏ hoe, nó giống lên sau khi thấy Ando và ác bằng chất giọng trầm và khát máu nhất phút. Cẩn thận, Ando hét lên khi nâng khiên chuẩn bị đỡ đòn, một cú đấm đâm sầm vào khiên hắn, băng, chỉ với một đòn. Ando đã bị đẩy xa, ác nhanh chóng chạy vòng đến đằng sau nó, rút kiếm ra và đâm vào lưng golem một phát thật hiểm thế nhưng... Không những nó không gầm lên mà chỉ rũ vai đúng một cái, dường như, lượng sát thương gây ra không đáng kể. Ando sử dụng lên kiểm tra tình trạng quái thú, một cột máu hiện lên trên đầu con golem, đòn tấn công của ác chỉ làm nó mất một lượng máu, ác nim. Làm hơn hỗ trợ tôi, nếu đó là Ando, tôi tin anh có thể vượt qua những vết thương và đánh bại được con golem ấy. Ác nói trong khi sử dụng Nursing Skill, thanh kiếm của Ando, người nhận được can đảm, nhiệt huyết và cả Minor Blessing từ Nurse Soul. Chém vào cơ thể con golem như chém không khí, một tiếng giống vang lên, con golem cảnh giác lùi lại, một đòn tấn công của Fighter có chỉ số 200 điểm sức mạnh. Người ta có thể thấy lượng máu của golem rút nhanh chóng, tôi sẽ chắn phía trước nên hãy lo liệu đằng sau, được thôi. Ác và Ando liên tục mở những chuỗi đòn combat tấn công không thương tiếc vào cơ thể con quái vật. Ando với chỉ số defense cầm chân nó ở phía trước và ác người mang trong mình điểm agility và lắc cao, gây ra những cú chí mạng từ phía sau. Ando ắt hẳn rất mạnh và giàu, bao bọc bởi bộ giáp bằng sắt, chỉ số đép của hắn cao đáng kể và tất nhiên. Hắn đã tiết kiệm rất nhiều hoặc đi giết người khác để có trang bị vì mỗi khi lượng máu xuống mốc nhất định. Hắn lại lôi ra một bình thuốc phục hồi, điều đó quá sang chảnh với ác người phải đang tích góp từng đồng sắt nhỏ nhoi để có thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên, cuộc chiến không dễ đến thế, con golem mạnh đến mức hơn nhiều so với độ khó hang động, ác không thể đối đầu với nó khi chỉ có một mình. Nhưng với Ando, người đâm đằng trước, kẻ thọt phía sau, máu của golem đã chạm đáy, Ando tung đoàn kết liễu bằng một kỹ năng. Microsoft Strength Warrior Blow, với từng cốt hit của kỹ năng, thân thể con Golem nứt dần và ngày càng nứt nhiều hơn, khi ác tung đòn kết liễu phía sau. Golem cuối cùng không thể chịu đựng được nữa rồi gục ngã, level của cậu và Ando đều tăng lên một khi thân thể nó vỡ tan. Một chiếc mũ và viên đá mang hình chiếc nấm màu đỏ rớt xuống, chúng ta thắng rồi, ngay sau đó, Ando vội vàng uống thêm một bình thuốc phục hồi nữa. Hắn uống, khi thậm chí xung quanh không còn bóng dáng con quái nào, không cần biết hay giàu có hay rốt nát thế nào về ý thức tiền bạc. Nếu muốn phục hồi một ít độ no, chỉ cần một ổ bánh mì lúa mạch đã đủ, đúng như dự đoán, Ando bỗng nhiên chĩa mũi kiếm, xông thẳng về phía ác. Người đang tiến tới để nhặt những item, nhưng cậu đã luôn cảnh giác với hắn từ lúc đầu, nhanh chóng lùi lại, né thành công cú vụt chí mạng xong. Cậu nhìn hắn với vẻ mặt đăm chiêu, sắc lẻm nhất có thể, vậy thì cuối cùng mi cũng đã chịu lòi ra cái bộ mặt thật của mình, ha ha ha. Mi nghĩ ta sẽ từ bỏ item của bó xà, không, ngay từ đầu ta đã không tin ngươi rồi, vậy thì chẳng còn lý do gì để mày oán hận đúng không? Ta chỉ hỏi một điều nữa thôi, thậm chí lúc ở làng Harun, mi đã biết các chỉ số sẽ giảm đúng không, tất nhiên. Chỉ có thằng ngu mới bị lừa như vậy thôi, thằng chó khốn nạn cứ nói những gì mình muốn đi. Vì lần này tao sẽ cho mày muốn bỏ game thêm lần nữa, mắt của hắn đầy khát máu khi xông thẳng vào ác cậu chắn đòn kiếm bằng cả sức lực của mình. Thanh kiếm của cậu bị đẩy lùi không thương tiếc bởi sự khác biệt quá lớn về sức mạnh, tuy nhiên, mọi đòn tấn công liên tục của Ando đều một kiểu. Không giống như ác, cậu đã luôn tìm ra những chiến thuật kế hoạch để đánh bại những lũ quái vật trong những tình huống khó khăn. Ando chỉ là một gã nâng cao năng lực chiến đấu của mình quả những chỉ số có được nhờ tăng cấp nếu hắn cùng cấp độ giống cậu. Hắn sẽ chẳng có cơ may thắng, thế nhưng, 11 cấp độ là sự chênh lệch quá lớn, may mắn cho cậu, phần sâu nhất trong hang động là đêm tối. Bởi ánh mắt trời không thể chui vào đến tận đây, khả năng của cậu được tăng 20, trong bóng đêm. Ando không thể hiểu được tại sao cậu lại mạnh hơn lúc nãy, thằng khốn cứng đầu, để xem mi chịu được bao lâu, cuối cùng. Sau khi bị đánh trúng vài hit, lượng máu của ác đã bị đánh bay đi 50, trong khi Ando chỉ mất 20, bởi áo giáp sắt, giày sắt, găng tay sắt và cả khiên sắt nữa, chỉ số defense của hắn quá khủng nhờ những trang bị sắt phủ kín toàn thân, hắn tiếp tục nghiến răng. Mày nghĩ tao không biết gì à, ngay lúc vào động, mày đã dùng detect lên tao, thằng ngu. Mi đã ngoan ngoãn đi theo ta thậm chí ngay sau khi đã kiểm tra cấp độ của ta, vào thời điểm đó, số phận mày đã được định đoạt rồi. Sắc Ops Cheng Warrior Blow, Ando sử dụng kỹ năng với giọng điệu đắc thắng, một kỹ năng tấn công tức thời. Làm ác vào trong trạng thái critical chỉ với một đòn và máu của cậu đã gần về không, đến lúc rồi, đôi mắt cậu sáng lên, đúng như Ando nói. Khi cậu kiểm tra level của hắn, cậu đã băn khoăn không biết có nên chạy hay không, nhưng cuối cùng, cậu đã không chạy. Lý do thứ nhất là sự phẫn uất với Ando, lý do thứ hai là cậu đã biết chắc chắn cách thức để đánh bại hắn, dù cho có 11 level chênh lệch và phương thức đó chỉ được sử dụng khi cậu đang trong trạng thái critical, eye of the cat, khi đôi mắt ác hóa vàng. Những điểm chấm đỏ đánh dấu điểm yếu của Ando hiện lên trên toàn bộ cơ thể hắn, vì hắn là Warrior và chỉ tin vào cấp độ, trang bị và chỉ số Defense, nên toàn thân chi chít những điểm yếu, cùng với tác dụng của skill Thanh Heo cũng xuất hiện, hắn chỉ mất mỗi 35 máu nhưng bây giờ mới là lúc bắt đầu, Dark Blade, thanh kiếm của ác được phủ bởi một luồng bóng tối màu tím khi nó đâm vào cổ của Ando. Bạn đã gây được một đòn chí mạng bỏ qua toàn bộ sức phòng thủ vật lý, trở nên cảnh giác hơn. Ando lùi lại nhưng rồi bị ăn thêm một cú Dark Blade ngay khi hắn vừa bước lên, chỉ trong một chốc lượng máu của hắn chỉ còn lại 50. Những kỹ năng ác học được chỉ tỏa sáng rực rỡ trong trạng thái sinh tử, đem lại cho cậu những hiệu ứng tăng sức mạnh đáng kể. Năm hiệu ứng ấy có thể kể đến như, thứ nhất, bonus nghề đáp quốc, cơ tăng 20, tất cả kỹ năng, chỉ số trang bị trong bóng tối, tiếp theo. Eye of the Cat cùng với Undying Will và Indominate Body được đánh thức, gia tăng mạnh khả năng crit, lượng damage gây ra cuối cùng, Dark Blade. Vốn là một kỹ năng nghề của Dark Walker, giúp tăng mạnh sức tấn công, khả năng xuyên giáp lên tới 150, tất nhiên, trong trường hợp đó. Những cú crit sẽ có luôn cả hiệu ứng xuyên giáp, đó là lý do cậu chịu đựng những đòn công kích liên tiếp của Ando mà thậm chí không dùng một giọt mana. Tất cả chỉ được giữ lại để chờ giây phút này, đó là nghệ thuật chiến đấu mà chỉ có ác. Đã trải qua vô số những trận chiến ác liệt mới có thể sử dụng, khuôn mặt của Ando trắng bệch ra chết tiết, làm sao điều này lại xảy ra. Hắn ngay lập tức dùng Detect lên cậu, kết quả thông tin của ác làm hắn thấy nhẹ nhõm, vì sử dụng Eye of the Cat và hai lần Dark Blade. Cậu không còn tí mana nào cả, khi lượng máu của ác còn lại 5, Ando vẫn còn lại 15, có vẻ như nỗ lực thảm hại cuối cùng của mày chấm dứt tại đây. Vì không còn mana, mày cũng không thể dùng được kỹ năng đúng không, mì thực sự nghĩ vậy à? Một nụ cười lạnh lẽo và thâm độc nở trên môi cậu ngay lúc cậu hô lớn, kích hoạt hiệu ứng, Blood Red Mantle Dream. Thân người cậu được bọc lấy bởi chiếc áo choàng đỏ bay phấp phới tựa lúc đầu trận, xong, lượng máu cậu ngay lập tức trở về 100. Chứng kiến điều đó, Ando lúng túng vô cùng, nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất không dừng lại tại đó. Ando vung kiếm điên cuồng vào ác nhưng mọi đòn tấn công đều bị chiếc áo choàng làm bất hoạt, đôi mắt hắn lóe lên sự ngạc nhiên vô cùng. Không thể nào, đừng nói với tao chiếc áo choàng này là rare item, chính xác là vậy, ác không trang bị chiếc áo chỉ để che đi chỉ số của cậu, ngoài ra. Để sử dụng được khả năng của chiếc áo choàng, cậu đã cố tình kéo dài thời gian tiêu diệt con quái và boss của hang để chờ màn đêm buông xuống, Ando. Kẻ nhận thức được sự tình không ổn vội vàng lấy ra một bình thuốc phục hồi, mắt ác hiện lên vẻ căng thẳng, khẩn cấp vô cùng, chết tiệt. Hắn có bao nhiêu bình thuốc phục hồi thế này, không thể để hắn uống được, hiệu ứng chiếc áo đã hết rồi còn đâu, nếu hắn uống thành công. Mình không thể dự đoán được tình hình tiếp theo, Summon Demon, Beth, làm gì cũng được, chặn hắn lại ngay, nếu không. Ta sẽ cho mì ăn liên tục không ngừng nghỉ trong suốt 10 ngày, SKK, không bao giờ, khi Beth vừa mới được triệu hồi. Nó nhanh chóng bay tới chỗ Ando, xong, nó lập tức dùng cả thân người chui tọt vào mồm Ando, đang cố gắng uống bình phục hồi, làm tốt lắm Beth. Park cùng với kỹ năng suốt hand combat xông tới Ando, dùng chân đạp lên hai tay hắn, cậu tung người trong không trung. Với nụ cười lạnh lẽo của kẻ chiến thắng, cậu đâm sầm thanh kiếm xuống, qua, mày, thằng chó, hãy đợi đấy, sau những lời đó. Tiếng kêu của hắn nhỏ hơn dần và gục ngã, hắn đã chết và buộc phải lock out, bạn đã đánh bại một Chaotic Player, phim, 30. Ác giải phóng hơi thở mình đã giữ từ lúc ra đòn kết liễu cho đến giờ, cậu cuối cùng cũng đã trả được thù. Chiến thắng chống đối thủ chênh lệch 11 cấp độ, sau khi căng thẳng chiến trận đã qua, ác nghiễm nhiên tận hưởng niềm vui nhạt lút. Có rất nhiều hình phạt được áp dụng cho Chaotic Player, một trong những luật ấy là mất đi item nếu chết khi một người chơi bình thường chết đi. Họ rơi item theo xác suất nhất định, nhưng nếu là Chaotic chắc chắn phải rơi item, Steel Grip, giày thép, đã bị bỏ lại tại nơi Ando chết. Hiển thị cửa sổ thông tin, Steel Grip, loại giáp, giày thép phòng thủ, 50 độ bền bẩy. 80 khối lượng, 30 hạn chế, phải có ít nhất 150 strength. Steel Grip được làm từ loại thép chất lượng cao, mặc dù chuyển động bị chậm lại khi sử dụng. Bạn có thể trông đợi sự phòng ngự hoàn hảo mà không một sản phẩm da nào có thể bì lại, Agility, 5. Hình phạt bị vô hiệu khi được sử dụng bởi nhánh nghề Warrior Crystal Golem Head Magic Item, loại giáp, mũ đá phòng thủ, 40 độ bền 50. 50 khối lượng, 40 hạn chế, ít nhất 135 strength để sử dụng một cái đầu của con Golem thấm đẫm sư xê mạnh của viên pha lê ma thuật. Chất lượng vật liệu mạnh đến mức có thể chặn đòn từ chùy sắt, làm mới tâm trí bạn với sức mạnh ma thuật, hiệu ứng, 100 mana, viên pha lê. Viên pha lê chứa đựng mana ở trong lõi của con Golem, đã phát triển kích thước và độ chín mùi mana cùng với sự trưởng thành của Golem. Khi cậu nhặt viên đá lên, luồng ánh sáng từ viên đá bao phủ lấy tay cậu và cửa sổ thông tin bất chợt hiện ra. Thông qua những hiểu biết của bạn về Ancient Relics, bạn đã khám phá thông tin ẩn giấu về viên pha lê này là Blood Crystal. Một trong những Ancient Relics, vì là một Blood Crystal nên nó có khả năng chữa lành. Nó sẽ phát triển ngày càng lớn nếu những mảnh của nó được chôn trong thân thể con Golem, mảnh pha lê sẽ ký sinh và hút lấy chất dinh dưỡng của nó. Phương pháp này bị cho là vô nhân đạo vì sử dụng Golem làm vật ký sinh bởi con người, nó đã bị cấm hoàn, điểm thưởng vì khám phá ra một Ancient Relic. Knowledge of Ancient Relic 5, Intelligence 5, Fame 30, nhiệm vụ đã được nâng cấp Alchemist Raymond Request, City, The Secret of the Blood Crystal. Viên pha lê Raymond yêu cầu bạn đi lấy tình cờ lại là một Ancient Relic. Có vẻ như Raymond đã cố ý đặt viên pha lê vào cơ thể con Golem nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ các phiêu lưu giả có nhu cầu mua. Để ngăn chặn thêm nhiều cái chết vô nhân tính này, bạn phải chất vấn Raymond, ghi chép lời thú tội và thông báo với một binh sĩ trong lâu đài Jackson. Độ khó, cờ, ác ngắm nhìn viên đá một hồi rồi lại liếc sang Ando, thân thể hắn vẫn chưa biến mất khi một người chơi chết do PvP. Xác của họ không biến mất và cũng không thể đăng nhập trong 24 giờ, điều này giúp ngăn chặn mục đích báo thù trong game online và đồng thời cho phép người còn lại tận hưởng giây phút chiến thắng, tuy nhiên, hình phạt này lại làm ác nóng ruột hơn, đợi và xem mà, ha ha, buồn cười. Mày đã gây sự với nhầm người rồi, ác ngay lập tức trở về lâu đài Jackson, trong khi chờ đúng thời điểm tại Quartermaster. Ando xuất hiện trong luồng sáng, đúng như cậu đoán, hắn hiệu chỉnh điểm lưu của mình tại khu vực thuộc lâu đài Jackson, nơi gần với hang động. Chứng kiến hắn bị mất đôi giày và chiếc áo giáp là điều ác muốn, Ando thấy ác, hắn ngạc nhiên và run lên, mày thằng khốn. Tại sao mi lại ngạc nhiên, không phải mi nói cứ đợi mà xem đi à, ác rút kiếm ra và xông vào Ando, mặc dù họ đang đánh nhau trong khu vực làng. Những binh sĩ đều làm ngơ, đó là một trong những hình phạt của Chaotic Player, thông thường, nếu đánh nhau trong làng hay thành phố binh sĩ sẽ tấn công họ. Tuy nhiên, Chaotic Player là một ngoại lệ, nếu một người chơi bình thường tấn công một Chaotic Player đầu tiên, cuộc chiến sẽ diễn ra có lợi hơn cho người chơi đó, khi họ thất thế, họ chỉ việc chạy vào làng, nhưng Chaotic Player không thể xông vào hay đuổi bắt họ. Trường hợp ngược lại, nếu Chaotic thất thế, chắc chắn họ sẽ chết vì không có nơi nào để chạy. Đó là lý do người chơi không muốn bị biến thành Chaotic ác tấn công Ando không một chút thương xót, giống như trận chiến trước. Cậu liên tục giải phóng những chuỗi đòn crit trong trạng thái chí mạng và trở nên vô hình, được hồi phục 100 máu. Kháng đòn tấn công trong 10S nhờ năng lực của chiếc áo choàng. Chỉ số của Chaotic Player sẽ bị mất gấp đôi so với bình thường nếu như bị một người bình thường giết, vì thế, với mỗi cái chết, chỉ số của Ando bị giảm 2, trận đấu cũng dễ thở hơn với ác vì hắn đã mất Steel Grip của mình, khiến cho Defense yếu hơn lúc trước nhiều. Hắn là một người chơi chỉ biết trông cậy và chỉ số và item, không phải như ác người đã luôn chú trọng những kỹ năng chiến đấu. Con chó mày chết chắc rồi, Ando lại gầm lên nhảm nhí khi hắn mất chiếc áo giáp sắt đó chẳng khác gì sằng ngôn của kẻ bại trận. Ác cười khúc khích khi cậu nhặt đồ, xong, sau khi đi săn, dạo chơi loanh quanh khu vực lân cận. Ác lại đến điểm lưu một lần nữa khi cooldown chết của Ando đã hết, có vẻ Ando thậm chí không ngờ ác sẽ chờ hắn ở đó. Đúng là một sự ảo tưởng mù quáng, đừng làm tao cười chứ, mày biết tao đã đợi bao lâu để có ngày này không? Khi chiến đấu với một Ando đã bị mất giày, áo giáp, và 4 tất cả mọi chỉ số, chẳng bao lâu ác không còn cần đến năng lực của chiếc áo choàng. Khi mở chuỗi đòn combo Eye of the Cat và Dark Blade, Ando gục ngã ngay tức khắc. Tên khốn đó dường như đã nhận ra được cậu thù ghét hắn thế nào nên lần kế tiếp, hắn đã không đăng nhập sau 24 giờ, ha ha. Mi đang thử xem ai trong chúng ta kiên nhẫn hơn sao, nếu tên khốn đó là một ứng cử viên, hắn sẽ không thể không đăng nhập vào game trong vòng vài ngày. Lần đầu tiên trong cuộc đời, ác thậm chí đi xa đến mức đăng ký luôn một tuần nghỉ làm chỉ để đợi hắn, nếu mày gây sự với tao. Chắc chắn tao sẽ trả đủ, làm ơn, hãy nói chuyện tí đi, tôi sẽ xin lỗi, làm ơn, Ando, người chỉ mới vừa log in sau 30 tiếng. Van nài với giọng khẩn thiết, sau khi mặc kệ lời van xin của hắn, ác tấn công tới tấp và cậu nhận thêm được găng tay. Sau khi giết thêm hai lần như thế nữa, Ando giờ đây đã hoàn toàn trần như nhộng, mặc dù Ando đã cố gắng van xin nhưng sau cùng ác chẳng nói chẳng rằng. Cứ tung kiếm chém chết hắn, tổng cộng cậu đã giết hắn 6 lần trong kỳ nghỉ, thêm 2 lần trước đó nữa là 8 lần, tất nhiên. Ando đã mất toàn bộ set đồ thép và thậm chí kể cả thanh kiếm, sau 7 lần kế tiếp bị giết khi không còn bất kỳ item nào để rơi. Hắn bắt đầu mất đi những item trong túi, sau vô số lần chết Ando đã mất đi 96 chỉ số và toàn bộ item trong khi đó. Ác đi ra ngoài săn quái và nhận thêm được 2 level, trận đấu của cậu không thể gọi là một cuộc đấu được nữa, chính xác hơn. Nó là một trận đấu tàn sát một chiều, sau cùng Ando mất hoàn toàn động lực để chơi game, hắn ta đăng nhập lại sau 2 ngày đã qua, giờ đây. Hắn buộc phải lựa chọn, hoặc khôi phục 96 chỉ số bằng cách săn chuột, hoặc từ bỏ trò chơi, và dù có chọn thế nào đi chăng nữa. Vượt qua kỳ kiểm tra với điều kiện đó là cực kỳ khó, được rồi, chuyện giữa chúng ta vẫn còn chưa xong đâu, nhưng lần này ta sẽ tạm tha cho mi. Ác hướng mắt nhìn Ando, kẻ đang run cầm cập vì sợ và đe dọa, nếu để ta nhìn thấy mi lần tới, nó sẽ không kết thúc thế này đâu. Ta sẽ giết mày cho đến khi chỉ số của mi chỉ còn một, gương mặt của Ando trắng bệch cùng nỗi sợ, sau cùng. Người ta sẽ nhận được những thứ mà họ đã gieo, End of Volume 1 Chapter 8, cách chương.